Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, sóng lớn đột kích. Lúc này ở căn cứ hải quân bên trong, Gap cùng Sengoku chính ở chỗ này dưỡng thương mặc dù thất dạ vẻn vẹn công kích hai người bọn họ. Các một chiêu, nhưng là lực lượng cường đại cũng là để hai người bọn họ bản thân bị trọng thương. Muốn khôi phục cũng cần rất nhiều thời gian, hiện tại bọn hắn trên người của hai người toàn bộ quấn đầy băng vải. Gap, người nói ta kế hoạch này đối không đúng, đi mời cái này gọi là thất dạ người đến căn cứ hải quân, lôi kéo người này, để bọn hắn thành cho chúng ta hải quân người. Sengoku hướng về bên người Gap không khỏi nói, ha ha, Sengoku, loại chuyện này ngươi làm sao còn hỏi ta? Người nhưng là muốn trở thành hải quân nguyên soái người. Gap không thèm để ý chút nào cười to nói, Gap, chúng ta đều là bạn nối khố, khó nói ta còn không hiểu rõ ngươi. Sengoku nhìn lấy Gap không khỏi nói, Sengoku cùng Gap quen biết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bởi vậy Sengoku đối với Gap vô cùng quen thuộc. Mặc dù Gap đối với quyền lực không có hứng thú, nhưng là Sengoku nhưng là phi thường rõ ràng. Chính là bởi vì Gap đối với quyền lợi không có hứng thú, Gap đối với rất nhiều chính trị sự tình mới có thể thấy vô cùng thấu triệt. Tại thời điểm trước kia, Sengoku rất nhiều chuyện cũng đều sẽ thỉnh giáo Gap. Mặc dù Sengoku đã quyết định lôi kéo thất dạ đối với kế hoạch này, Sengoku cảm giác không có vấn đề, nhưng là Sengoku vẫn còn có chút lo lắng, nên biết chuyện này thành công hay không thế nhưng là quan hệ Sengoku tấn thăng trở thành hải quân nguyên soái. Sengoku từ trên tư liệu nhìn, thất dạ người này là lần đầu tiên xuất hiện tại trên đại dương bao la, cũng không có cùng chúng ta hải quân có quá nhiều xung đột, duy nhất xung đột liền là Ohara hòn đảo. Kế hoạch của ngươi xác thực không có sai, thất dạ thực lực này cường đại, người xác thực giá trị cho chúng ta hải quân lôi kéo. Chỉ bất quá chính phủ thế giới bên kia lại có chút vấn đề, nên biết thất dạ bên người cái kia một đôi mẹ con thế nhưng là chính phủ thế giới trọng phạm. Gặp nghĩ nghĩ không khỏi nói, đây đúng là một vấn đề. Bất quá Ohara trên hòn đảo học giả cũng không có nghiên cứu lịch sử, đem cái này trên báo cáo đi hẳn là có thể đủ ngăn chặn chính phủ thế giới miệng. Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái kia liền không có vấn đề. Sengoku, xem ra ngươi lập tức liền có thể trở thành hải quân nguyên soái. Ha ha, Gap cười to nói, Gap, đã ta thành hải quân nguyên soái, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành hải quân đại tướng. Sengoku cũng là cười hướng về Gap hỏi, đại tướng, vẫn là thôi đi, ở trong chấp nhận cực kỳ tốt, Kuzan cùng Sakazuki phi thường không tệ. Hai người bọn họ có trở thành hải quân đại tướng tiềm chất. Gap cự tuyệt nói, ngươi quả nhiên vẫn là dạng này. Nghe được Gap cự tuyệt, Sengoku cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, lấy Gap thực lực cùng chiến công, lúc đầu hắn sớm liền có thể trở thành hải quân đại tướng. Đáng tiếc Gap người này trời sinh ưa thích tự do, trở thành đại tướng về sau liền cần trấn thủ hải quân bản bộ. Bởi vậy Gap đã nhiều lần cự tuyệt trở thành hải quân đại tướng. Ầm ầm, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận oanh minh thanh âm, nghe tựa như là có thiên quân vạn mã hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Đây là cái gì thanh âm? Sengoku, trên mặt biển đó là cái gì? Gap chỉ xa xa mặt biển không khỏi nói, chỉ gặp xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo màu trắng bóng tối, giống là có một tòa núi lớn hướng về căn cứ hải quân phương hướng đánh tới. Đó là, đáng chết, đó là sóng biển, to lớn sóng biển, nhanh kéo còi báo động. Nhìn kỹ nơi xa trên mặt biển tình cảnh, Sengoku lớn tiếng hô nói, rất nhanh toàn bộ căn cứ hải quân bên trong cảnh báo vang lên, tất cả hải quân đi bắt đầu chuyển động. Đáng chết, nơi này không có phát sinh chấn, tại sao có thể có khổng lồ như vậy thủy triều? Sengoku nhìn lấy nhanh chóng tới gần thủy triều, trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Cái này đạo hải sóng vô cùng to lớn, khí thế cũng vô cùng mãnh liệt, ước chừng có 100 mét độ cao, nhìn tựa như là một tòa núi lớn hướng về căn cứ hải quân đánh tới. Như thế lớn sóng biển nếu như rơi xuống, cái này hải quân cơ Thậm chí nói toàn bộ hòn đảo cũng có thể biến mất. Sengoku đại tướng. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trong căn cứ cảnh báo làm sao vang lên, nghe được trong căn cứ động tĩnh. Kuzan cùng Sakazuki cũng nhanh chóng chạy ra. Lúc này hai người toàn thân cũng là hiện đầy băng vải. Kuzan. Người tới thật đúng lúc. Lập tức dùng đóng băng năng lực. Đông kết trước mắt sóng lớn, nhìn thấy Kuzan. Sengoku không khỏi nói, sóng lớn. Cái này sao có thể sẽ có khổng lồ như vậy sóng biển, nhìn thấy nhào tới trước mặt to lớn sóng biển. Kuzan bọn hắn cũng là không khỏi giật mình. Đối với bọn hắn những hải quân này tới nói, bọn hắn ngày ngày đều ở trên biển. Đối với sóng lớn cũng hết sức quen thuộc. Nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy sóng biển, cái này đã không thể dùng sóng biển để hình dung. Đơn giản tựa như là một tòa núi cao hướng lấy bọn hắn đè xuống. Kuzan, bây giờ không phải là ngây người thời điểm. Nhanh dùng ngươi đóng băng năng lực, đông kết những này sóng lớn. Không nhưng cái trụ sở này liền sắp xong rồi. Sengoku hướng về phía ngây người Kuzan lớn tiếng hô. Nói, hiểu. Ta hết sức. Sengoku tiếng la. Kuzan cũng sẽ qua thần đến. Thả người nhảy lên hướng về sóng lớn nghênh đón. Thời đại băng hà, Kuzan toàn thân tản ra cực hạn. Hàn băng, hướng về sóng lớn nghênh đón. Cường đại hàn băng lực nhanh chóng đông kết trước mắt chán sóng lớn. Sóng lớn đang nhanh chóng biến thành băng cứng. Nhưng là sóng lớn thật sự là quá lớn. Có được không có gì sánh kịp lực lượng. Lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy trước mắt băng cứng. Tiếp tục hướng về căn cứ hải quân vọt tới. Cái gì? Đáng chết cho ta đông kết. Nhìn thấy sóng lớn thế mà phá hủy chính mình băng cứng. Kuzan tiếp tục phóng xuất ra toàn thân mình hi hi no mi lực lượng. Cường đại hàn băng hướng về sóng lớn phóng đi, mặc dù hi hi no mi lực lượng có thể đông kết biển. Cả, nhưng là hiện tại Kuzan còn không có hậu thế thực lực cường đại như vậy. Mà lại Kuzan hiện tại thương thế còn không có tốt, bởi vậy đông kết trước mắt sóng lớn. Kuzan cũng là phi thường cố hết sức, to lớn sóng biển tiếp tục hướng về căn cứ hải quân phóng đi. Trước mắt cái này cái cự đại sóng biển liền muốn bổ nhào vào căn cứ hải quân bên trong. Kuzan lực lượng cũng rốt cục hoàn toàn bạo phát ra, tạch tạch tạch, trước mắt to lớn sóng biển. Hoàn toàn đông kết, một khối to lớn hình cung mặt băng sừng sững tại căn cứ hải quân trên không, rốt cục đuổi kịp. Phốc, bởi vì quá độ sử dụng hi hi no mi năng lực. Kuzan trong thân thể lúc đầu không có tốt thương thế lần nữa, bạo phát đi ra. Một ngụm máu tươi phun ra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.